Luân hồi đan đế, chương 322, tiên thiên độc thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên độc thể cái này Thẩm Kha, lại là tiên thiên độc thể coi như ở thần giới, loại thể chất này Lăng Vân cũng chỉ là nghe qua, không có chính mắt gặp qua. Nghe nói thần giới thời đại viễn cổ, ra khỏi một vị tiên thiên độc thể cường giả quét ngang một cái thời đại, vô cùng là cường hãn, chỉ bất quá sau đó bỏ mình. Dĩ nhiên, tiên thiên độc thể là hiếm thấy, nhưng không đại biểu thật cứ như vậy thiếu. Chủ yếu là loại thể chất này, muốn lớn lên rất khó. Tiên thiên độc thể, sanh ra được liền thân huần kịch độc, nếu như không có tiến hành dẫn dắt liền sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn phá hoại, sống không được bao lâu. Trước mắt cái này Thẩm Kha cũng là như vậy, nếu như không có gặp phải Lăng Vân, tin tưởng đỉnh hơn qua một năm nữa Thẩm Kha sẽ chết mất. Tiên thiên độc thể vừa chết mất đó chính là một tràng tai họa lớn khó khăn, trong xung quanh trăm dặm thậm chí ngàn dặm bên trong cũng sẽ lâm vào là độc vực vô cùng là khủng bố. Lăng Vân, như thế nào? Thẩm Lãng khẩn trương hỏi nói. Ta liệt một tờ đơn, ngươi dựa theo tờ đơn đi lấy thuốc, ta trước tiên ở cái này, cho Thẩm Kha chậm tách ra hạ thống khổ. Lăng Vân nói, nghe vậy Thẩm Lãng nhất thời đại hỉ. Lăng Vân lời này đã thuyết minh tối thiểu hắn có thể giúp Thẩm Kha chậm tách ra thống khổ. Hắn lúc này nhận lấy Lăng Vân cho tờ đơn, quét mắt. Nhất thời hắn liền con ngươi co rúc lại. Hắn phát hiện tờ đơn này lên dược liệu, phần lớn đều là độc dược. Nhưng từ đối với Lăng Vân tín nhiệm, hắn không có hỏi nhiều, thận trọng chuyện lạ thu cất tờ đơn ra cửa. Cùng Thẩm Lãng rời đi, Lăng Vân liền vận chuyển linh lực thấm vào Thẩm Kha trong cơ thể, dựa theo đặc định tuyến đường vận hành. Hắn đường dây này quỹ tích vận hành, nhưng thật ra là một môn công pháp. Môn công pháp này tên là Thiên Ngọc Độc Kinh, là môn thần cấp công pháp. Mặc dù là thần cấp công pháp này cũng không thích hợp võ giả tầm thường tu luyện, bởi vì nó chính là cái đó viễn cổ tiên thiên độc thể chế tạo ra, chỉ thích hợp tiên thiên độc thể tu luyện. Mấy phút sau, Lăng Vân đối với Thẩm Kha nói, ngươi nhớ linh lực trong cơ thể vận chuyển tuyến đường, sau đó sau này mình dựa theo đường dây này vận hành linh lực. Thẩm Kha cùng gật đầu, đã ý thức được Lăng Vân bất phàm. Làm Lăng Vân linh lực ở nàng trong cơ thể vận chuyển lúc đó, nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác thư thích. A Kha, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lộ không nhịn được nói. Thẩm Kha khiếp khiếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ buông lỏng vẻ, nhỏ giọng nói. Ta cảm giác thân thể buông lỏng rất nhiều. Quảng cáo, Trương Lộ trợn to hai mắt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng công tử, ngươi thật có thể trị A Kha bệnh. Nàng nhưng mà biết Thẩm Lãng vì chị Thẩm Kha từng mời qua vô số cao nhân ra tay, trong đó bao gồm Long Nha Lầu cao tầng và Đan Tháp trưởng lão. Kết quả những người này đối với lần này cũng bó tay, thậm chí chắc chắn Thẩm Kha mệnh không lâu vậy. Lăng Vân bật cười, đích xác có thể, nhưng không như thế dễ dàng, ta chỉ là tạm thời chậm tách ra nàng triệu chứng, muốn chữa trị còn cần uống dược vật, hơn nữa không hề nhỏ nguy hiểm. Nếu như Thẩm Kha rất sớm liền tu luyện Thiên Ngọc Độc Kinh, vậy không cần uống thuốc đều không sao. Có thể hiện tại Thẩm Kha đã độc tận xương tủy, muốn hóa giải thì nhất định phải dùng thuốc. Tiếp theo, Lăng Vân không lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở Thẩm gia phủ đệ bên trong tìm một mật thất bế quan. Trong mật thất, Lăng Vân lấy ra bình kia tinh thần chân thủy. Bắt đầu tăng lên, Lăng Vân ăn vào cái này tinh thần chân thủy. Rất nhanh, hắn huyết nhục liền đang bay nhanh cường hóa. Hắn thân xác cường độ đã sánh vai cấp thấp võ tôn. Giờ phút này cường hóa, đổi được càng ngày càng khủng bố. 4 tiếng đảo mắt rồi biến mất, tinh thần chân thủy dược lực từ từ bị hấp thu. Lăng Vân mở mắt ra, ánh mắt vui vẻ yên tâm. Hắn thân xác cường hóa, đã đến cao cấp võ tôn. Tinh thần chân thủy quả nhiên bất phàm, vào đi, sau đó hắn liền nhàn nhạt nói. Hắn sớm cảm ứng được Thẩm Lãng ở bên ngoài chờ đợi. Cửa mở ra, Thẩm Lãng cảm kích nói. Lăng Vân, xá muội chuyện thật để cho ta không thể là báo. Nói những thứ này hơi quá sớm, chờ ta chân chính giải quyết Thẩm Kha nguy cơ nói sau. Lăng Vân khoát khoát tay. Thẩm Lãng hít sâu một cái, không nói gì thêm nữa lời cảm kích, chỉ là đem cái này phần cảm kích nhớ ở bên trong tim. Hắn đổi chuyện nói, đúng rồi, Lăng Vân, Dược Vương đại nhân đã phái người tới đón ngươi đi Đan Các, liền ở bên ngoài chờ đợi. Vậy thì đi đi, Lăng Vân nói, hắn tới đây Vân Tiêu Thành hạch tâm mục chính là thu góp truyền tống trận vật liệu. Vậy hội giao lưu đan sư trên có hắn yêu cầu kim thiềm máu, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Trước khi đi, Lăng Vân phát hiện Thẩm Kha đứng ở cửa, dương mắt nhìn bọn họ. Thẩm Lãng giống vậy thấy một màn này, trong lòng chua xót. Hắn biết muội muội rất ít đi ra ngoài, căn bản đều ở đây nhà, hết lần này tới lần khác hắn vậy rất ít ở nhà. Ngay tại lúc này, hắn nghe được Lăng Vân đối với Thẩm Kha mỉm cười nói. Ngươi cũng muốn đi, Thẩm Kha có chút do dự, Lăng Vân liền cười nói. Vậy thì cùng đi, Thẩm Kha quả nhiên ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo, đoàn người ở Kỳ Điên an bài người dưới sự hướng dẫn ung dung tiến vào Đan Các Đại Viện. Cái này bên trong đại viện là cái quảng trường khổng lồ, bên trong đã có mấy trăm người. Lăng công tử, gặp Lăng Vân đến, Kỳ Điên liền vội vàng đứng lên nghênh đón, cười nói. Mau tới nơi này ngồi, hắn cho Lăng Vân an bài vị trí, là quảng trường này hàng thứ nhất. Tại chỗ những người khác thấy vậy cũng không khỏi thất kinh. Phải biết, có thể ngồi ở hàng thứ nhất chỉ đều là uy tín lâu năm luyện đan sư cấp 6. Cái này hắc y thiếu niên là người nào, nhìn như bất quá 15 tuổi, có tài đức gì ngồi ở hàng thứ nhất. Nhưng có Dược Vương ở đây, không ai dám tùy ý mở miệng nghi ngờ. Còn như Thẩm Lãng các người thì được an bài ở phía sau chỗ ngồi. Đám người bên trong có một cái Lăng Vân người quen ở đây, chính là Cao Viễn. Gặp Lăng Vân xuất hiện, hắn trên mặt tràn đầy căm ghét. Đáng tiếc Lăng Vân từ đầu tới đuôi cũng không có xem hắn một mắt, trực tiếp cầm hắn cho coi thường. Người này chính là vậy Lăng Vân, Cao Viễn bên người, một cái người đàn ông trung niên nói. Nghe vậy Cao Viễn vội vàng đè xuống căm ghét cung kính trả lời. Dạ, sư tôn, cái này người đàn ông trung niên, chính là sư tôn của hắn Lý Bắc Dương, ừ, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, liền nhắm mắt dưỡng thần, không có nói gì nhiều. Tiếp theo từng cái luyện đan sư lên đài, giảng giải mình đối với đan pháp hiểu. Quảng cáo, Lăng Vân vậy ở phía dưới nghiêm túc nghe, cái gọi là ba người phải, nhất định có ta sư yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc những thứ này luyện đan sư cách nhìn ở hắn nghe tới rất non nớt, nhưng trong đó không thiếu một ít mới mẻ độc đáo quan điểm để cho hắn có chút dẫn dắt. Dẫu sao, hắn biết đan pháp là 10.000 năm trước. Mà đây vạn năm tháng, đan pháp không thể nào dừng chân không tiến lên, xuất hiện không thiếu kiến thức mới. Phía dưới, do mời luyện đan đại sư cấp 6 Lý Bắc Dương là chúng ta giảng giải đan pháp. Hội giao lưu người chủ trì bỗng nhiên dương cao thanh âm nói. Phía dưới đám người một phiến ồn ào náo động, nhiều người luyện đan sư chính là thần sắc đều là nghiêm túc. Lý Bắc Dương, nổi tiếng đã lâu uy tín lâu năm luyện đan đại sư cấp 6. Đã từng thậm chí có người tranh luận qua, hắn và Dược Vương Kỳ Điên ai sẽ càng trước thành tựu tông sư. Cứ việc hiện tại là Kỳ Điên lãnh trước một bước, nhưng tuyệt đối không người sẽ vì vậy khinh thường Lý Bắc Dương. Cao Viễn bên người Lý Bắc Dương, nhất thời dương ra mắt đi lên giảng đài. Gần đây ở đan pháp trên ta có chút thu hoạch, liền cùng mọi người chia sẻ một tí. Hắn hai tay chắp sau lưng quét nhìn mọi người nói. Luyện đan là thần thánh chuyện, cao quý chuyện, ta thế hệ luyện đan sư thật ra thì chính là thuận theo ý trời thay thiên luyện đan. Vang vọng thanh âm theo Lý Bắc Dương thẳng thắn nói, vang vọng ở quảng trường này trên. Rất nhiều luyện đan sư nghe được như mê như say, liền một ít ngũ phẩm thậm chí luyện đan sư cấp 6, đều không khỏi gật đầu. Chỉ có Lăng Vân cao mày. Thuận theo ý trời, thay thiên luyện đan, cái này cũng đồ chơi gì, hoang cổ đại lục luyện đan giới tuân theo cũng là như vậy tư tưởng. Đừng nói những người khác, cho dù Dược Vương Kỳ Điên, tựa hồ cũng đối với Lý Bắc Dương quan niệm khá là đồng ý, bất quá, hắn cũng không có nói gì. Dẫu sao Lý Bắc Dương cùng hắn không thù không oán, hắn không cần phải đi làm chuyện đắc tội với người. Hụ hụ, ngay tại lúc này, một hồi tiếng ho khan vang lên. Thanh âm này Lăng Vân rất quen thuộc, là Thẩm Kha. Xem ra là Thẩm Kha trong cơ thể độc tố lăn lộn, đưa tới thân thể nàng khó chịu. Hả, Lý Bắc Dương bản ở thẳng thắn nói, nhất thời bị cái này tạp âm ảnh hưởng, hắn sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.